Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1041, đối thoại thiên đạo thượng. Mà ở sau lưng muốn đối với Diệp Vô Thần sau gáy một thanh đâm tới thanh niên lưu manh. Cái này thời điểm lại là đột nhiên sắc mặt nhăn nhó. Cái trán xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh. Trong tay dao gọt hoa quả càng là loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Hai tay bưng bít lấy dưới háng. Khuôn mặt càng là trắng bệch. Tên tiểu tử thúi này thật đúng là đủ hung ác độc. Thế mà trực tiếp không nói hai lời. Một cái sau đá. Một chân hung hăng đá vào hắn dưới háng. Có thể nói là đoạn tử tuyệt tôn cước nha. Hiện tại, có phải hay không cần phải đến phiên ngươi? Mà vào lúc này, Diệp Vô Thần nhìn về phía bên cạnh Hồ Ca. Sắc mặt càng là cười lạnh. Trong nháy mắt tiến lên. Trêu chọc hắn. Đặc biệt là chọc giận hắn. Hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Tối thiểu nhất, vừa mới Diệp Vô Thần dự định buông tha tên tiểu tử thúi này. Thế nhưng là, hiện tại Diệp Vô Thần thay đổi chủ ý. Bởi vì hắn phẫn nộ. Không tốt, nhìn đến trước mặt thoáng cái thế mà nhìn mình Diệp Vô Thần. Hổ Ca sắc mặt cuống cuồng. Không có nhiều lời, nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng dạng đối với trước mặt Diệp Vô Thần một quyền đánh ra tới. Nói thế nào, hắn cũng là người luyện võ. Thế nhưng là luyện qua. Dưới tình huống bình thường, có thể không có người nào lại là hắn đối thủ. Bằng không, cũng sẽ không là phiến khu vực này lưu manh lão đại. Thời đại này, không có có chút tài năng. Ngươi còn thật không dám đi ra lan lộn. Đồng thời, Hổ Ca tin tưởng mình tuyệt đối có thể đến đỡ được Diệp Vô Thần một quyền. Hắn nhưng là có thể bốn lượng bạt ngàn cân tồn tại. Căn bản sẽ không sợ hãi một cái vô danh tiểu tử. Huống chi vẫn là một tên tiểu tử thúi. Cùng hắn cứng đối cứng. Quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại. Bành, hai nắm đấm đụng vào nhau. Nguyên bản còn dương dương đắc ý Hổ Ca. Cái này thời điểm lại là sắc mặt nhăn nhó. Khuôn mặt càng trở nên tái nhợt. Mồ hôi lạnh bá bá bá chảy xuôi xuống tới. Phốc, còn không có đợi đến Hổ Ca đắc ý 3 giây đồng hồ. Đột nhiên một ngụm máu phun ra. Sắc mặt càng là trắng bệch. Một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Vô Thần. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thiếu niên này, lực lượng không khỏi quá mức khủng bố đi. Đối với mình lực lượng, Hổ Ca có thể là vô cùng tự tin. Rốt cuộc hắn nhưng là có thể bốn lượng bạt ngàn cân tồn tại. Thế nhưng là, liền xem như dạng này tồn tại, tại thiếu niên này trước mặt, cũng bất quá chỉ là như là đồ bỏ đi đồng dạng. Một quyền mà thôi, thế mà không có một chút năng lực chống cự. Điều đó không có khả năng. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Hổ Ca sắc mặt càng là không thể tin. Đều không nhanh sắp điên rơi. Đây là giả đi. Đồ bỏ đi. Thế mà, đối với Hổ Ca không thể tin. Diệp Vô Thần mới không có chút nào để ý tới. Ngược lại là sắc mặt khinh thường. Thanh âm băng lãnh phun ra hai chữ. Dạng này đồ bỏ đi. Lại có tự tin đến trêu chọc hắn. Còn thật không biết đến tột cùng là ai cho tự tin. Người nào cho dũng khí. Lương tĩnh như sao. Thật sự là. Bành. Mà đang nói xong, căn bản không có đợi đến Hổ Ca kịp phản ứng. Một chân hung hăng đá vào hắn lồng ngực. Cái này khiến Hổ Ca sắc mặt càng là trắng xám. Bay rớt ra ngoài. Đi thôi. Nguyệt Nhi, căn bản không có nhìn nhiều nằm trên mặt đất Hổ Ca liếc một chút. Cũng không có nhìn nhiều bên cạnh đã chấn kinh đến không biết làm sao hình dung mọi người liếc một chút. Nhìn lấy trong ngực Lăng Nguyệt. Nói một câu. Vô Thần ca ca, mà Lăng Nguyệt nghe đến, gật gật đầu, đăng đăng đăng, chuyện gì phát sinh, tại Diệp Vô Thần vừa định bước ra một bước thời điểm. Từng đạo thanh niên bóng người từ bên ngoài xông tới. Trong tay là từng cây thiết côn chờ một chút, vây quanh Diệp Vô Thần, sắc mặt băng lãnh mà phẫn nộ. Tất cả mọi người, lên cho ta, tên tiểu tử thúi này, cho ta hung hăng đánh, cho ta đánh. Mà ở bên cạnh nằm trên mặt đất Hổ Ca nhìn đến từ bên ngoài tiến đến hơn 20 người thời điểm. Sắc mặt càng là điên cuồng. Miễn cưỡng đứng lên. nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, càng là cười lên ha hả, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi vô cùng lợi hại. Bất quá, ngươi một người lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng lợi hại đến mức qua chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi có thể một chọi một, thậm chí một chọi mười, thế nhưng là 20, thậm chí càng nhiều hơn đâu. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Hổ ca càng là cười lên ha hả, theo vừa mới bắt đầu, hắn liền đã gọi người, cái này người, có chút không đơn giản, mà bây giờ, hắn cũng xác thực không thể không thừa nhận Diệp Vô Thần không đơn giản, có một chút bản lãnh, thế nhưng là, dạng này thì thế nào, bất quá chỉ là một chút bản lãnh mà thôi, có thể thật lợi hại đến địa phương nào, yên tâm, các ngươi dạng này người. Đừng nói 20, liền xem như 10.000, 100.000, ta đồng dạng có thể nhẹ nhõm diệt đi. Diệp Vô Thần nhìn đến, càng là không có chút nào để ý. Cùng tránh thức ngoan nhân đánh nhau hắn đều thử qua. Đừng nói 10.000, 100.000 đều không có vấn đề. Dạng này người, bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Không đáng kể chút nào. Xú tiểu tử, ngươi đây là xem thường chúng ta. Vây quanh Diệp Vô Thần mọi người nghe đến Diệp Vô Thần lời nói. Từng cái sắc mặt trong nháy mắt biến đến băng lãnh lên. Thế mà ngay trước bọn họ hơn 20 người nói như vậy. Một chút cũng không nể mặt bọn họ. Không khỏi quá mức khiến người ta phẫn nộ sinh khí đi. Đúng, thế mà, Diệp Vô Thần lại là gật gật đầu. Không có chút nào để ý. Các ngươi thất thần làm gì? Theo hắn nói nhảm nhiều như vậy. Lên cho ta, giết chết hắn. Hổ ca nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Những thứ này ngươi, thật đúng là đầy đủ mài cọ. Phải, hổ ca, bên cạnh mọi người nghe đến sắc mặt phẫn nộ hổ ca thời điểm. Gật gật đầu, trong nháy mắt đối với Diệp Vô Thần xông lại. Làm gì chứ, ngừng cho ta. Mà vào lúc này, ở bên ngoài, một thanh âm truyền đến. Mà về phần cửa lớn. Cũng là bị hung hăng một chân đá văng. Một vị có một cái tóc húi cua, mang trên mặt hai đạo mặt sẹo trung niên nam tử đi tới. Mặc một bộ áo ba lỗ màu đen, bắp thịt toàn thân nhô lên, nhìn qua vô cùng khôi ngô cao lớn. Long ca, làm hổ ca nhìn đến từ bên ngoài tiến đến trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt thoáng cái trắng xám, không có nhiều lời, cung cung kính kính hướng về trung niên nam tử đi qua. Long ca, chung quanh đây lưu manh bên trong đại ca đại, mà hắn, chẳng qua là phụ cận kéo một cái lưu manh lão đại mà thôi. Long ca thế nhưng là không sai biệt lắm toàn bộ Giang Lăng thành lưu manh lão đại nha. Có thể nghĩ, đến tột cùng người nào càng thêm lợi hại, tại Long ca trước mặt, liền xem như hắn, đồng dạng muốn cúi đầu trần thần, cung cung kính kính, không có một chút xíu phản kháng năng lực. Long ca, mà đối lấy Diệp Vô Thần xông lại, muốn động thủ động cước mọi người thấy từ bên ngoài đi tới trung niên nam tử thời điểm. Từng cái sắc mặt biến đến tái nhợt, không nghĩ tới, Long ca thế mà ở phụ cận đây. Nhìn đến lần này sự tình cũng không tốt làm, dám ở Long ca trước mặt dương oai, còn không biết chữ chết viết như thế nào. Đúng không? Chuyện gì phát sinh? Đi tới Long ca nhìn đến đối với Diệp Vô Thần giơ lên trong tay vũ khí. Liền muốn công kích đi qua mọi người. Chân mày hơi nhíu lại. Nhìn về phía trước mặt khúm núm hổ ca. Hỏi, Long ca, tên tiểu tử thúi này không nể mặt ta. Bởi vậy ta liền muốn cho hắn một chút hạ mã uy. Hổ ca nhìn đến, nhanh chóng giải thích một câu. Sắc mặt băng lãnh, đùng, thế mà. Để hổ ca một mặt mộng bức lại là, trước mặt Long ca lại là một bàn tay đối với hắn khuôn mặt vung tới. Phế vật, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.